Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhắc đến cái tên Hoàng Việt Hằng, bạn đọc nhớ ngay đó là tác giả của nhiều tập thơ tản văn như Vệt Trăng Cánh Cửa, Một Mình Không Những Lặng Im, Trăng Vàng Ngồi Vớt Trăng Vàng, Xóa Đi Và Không Xóa, Tiếng Rẻ Cùi Phía Cây Cơm Vàng, Tiêu Gì Cho Thời Gian Để Sống. Nghe đã thấy rất thơ, đầy nỗi niềm và nữ tính. Ngoài thơ và tản văn, chị còn viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết đầu tay, Một Bàn Tay Thì Gầy của chị cũng để lại nhiều xúc động trong lòng người đọc. Cá nhân chị cũng đã nhận về nhiều giải thưởng văn học. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng và phát thanh viên Hồng Huệ gửi đến quý vị và các bạn hai sáng tác của nhà thơ Hoàng Việt Hằng. Trước tiên là truyện ngắn, Người Viết Thuê Bằng Khen. Mời các bạn cùng nghe. Cô giáo Ngô Thụy Ý ra đi vào một ngày nắng nóng. Con gái của chị gọi điện đến nhà tang lễ. Các khay lạnh kín chỗ. Còn may nhất, nhà cửa rộng rãi. Chị Ý nằm được phủ chiếc chăn hoa như đang ngủ giấc thiên thu trong phòng riêng. Hay tin chị mất, hàng xóm trong ngõ 339 ai cũng thương chị hiền lành. Sau những năm bị tai nạn xe máy, chị ở nhà nội trợ. Sau ý nghĩ không phụ thuộc vào chồng, chị nhận viết giấy khen bằng khen thuê. Chữ chị đẹp và chị rất chịu khó. Sáng sớm đi chợ mua rau xanh, cơm nước rồi ngồi viết. Phải công nhận, nhà cửa cô giáo Ý đẹp đẽ đàng hoàng. Chồng chị vừa giỏi giang vừa yêu chiều vợ con. Cái chính là con gái ngoan hiền, nhà cao cửa rộng. Thế mà chị chẳng có cơ hội ở trên thế gian này nữa mà hưởng thụ ngọt ngào. Cái đêm xa rời thế gian, chị Ý ăn tới hai bát cháo. Nom ngon miệng hơn đứt bát cháo thị nở nấu cho chàng Chí Phèo. Rồi chị còn đuổi chồng con lên gác, chị ngủ với ô xin là được rồi. Lúc không giờ, chị ngồi trên giường, cô ô xin giúp việc thấy mắt chị ướt sũng. Biết là chị khóc, nàng ô xin đưa chiếc khăn bùi xoa bảo chị đi ngủ cho đỡ mệt. Chị Ý không khóc nữa mà đổ vật xuống giường, mồm méo sạch đi và mắt không nhắm nữa. Đôi mắt mở và khép nhẹ như cánh cửa khép hờ, nhìn trần nhà. Ô xin giúp việc, thấy tay chân chị Ý cứng đơ, mới chạy lên tầng gọi chồng gọi con chị. Thì chị Ý đã đi đến 5 phút rồi. Vẫn giờ tí, giờ đẹp và tận số. Thầy phán thế. Hôm đưa cô giáo Ý đến đài hóa thân, rất nhiều vòng hoa của học trò, bạn hữu. Chỉ duy nhất trên xe hoa có một lẵng hoa hồng ta nhiều bông hé nụ và một dòng chữ tiếng Lào: Chia tay em. Đứa con gái nói với bố, chắc là lãng hoa của người bạn Lào nào đó để nhớ hồi trẻ mẹ dạy ở bên Luông Pha Băng, xứ sở Chùa Tháp. Chỉ một lúc sau đó, những lãng hoa cũng như vòng hoa vứt chỏng chơ trong đống hoa rác khi chiếc quan tài lăn bánh nhẹ nhàng lướt qua cánh cửa đài hóa thân. mọi lẵng hoa vòng hoa sang trọng, có cả vòng hoa khoe mẽ ngầm của cá nhân người sống cũng rơi tùm vào thùng rác. Bây giờ, muốn chọn giờ tốt, giờ đẹp để bấm nút, cũng phải chờ đợi rất lâu. Đã quá giờ ngọ, 3 tiếng đồng hồ sau là toàn thân cô giáo Ý thành bộ xương, thành khung tro bụi. Qua lớp kính mờ, người đi tiễn có một người đàn ông dán mắt nhìn bộ xương của người đàn bà. Nàng đã xuôi tay, ngồi trên xe chờ tiễn đưa người về tro bụi, vẫn nghe thì thầm về cuộc đời cô giáo Ý. Cô cũng có một thời tuổi xanh rực rỡ thanh bình khi dạy học ở xứ sở Chùa Tháp. Một cô giáo có tuổi thanh xuân đi dạy học qua biên giới, người từng có một mối tình đầu đẹp như giấc mơ hoa ở mãi tận bên nước Lào với chàng trai Sen Thả Na. Ngồi trên xe, hình ảnh của người mẹ dịu hiền hiện hiện lên trong nước mắt cô con gái. Thì ra, thời thanh xuân, mẹ cũng có một mối tình. Sao phải đợi đến lúc nhắm mắt, chuyện tình xưa mới như trang sách mở ra, cũng đắm đuối khôn nguôi. Cô con gái Thụy Ý đã nghĩ. Khi còn dạy học ở bên nước Lào, thầy giáo Sen Thả Na nhớ lại. Những năm tháng đó dù xa vời, chàng thấy nàng với tay khoát nước bên dòng sông Nậm Khan. Lúc đó đang nở đầy hoa hồng gai, loại hoa hồng ta bông nhỏ nở chi chít những thảm màu vàng. Nàng ấy từng vít cổ cái anh chàng đen đúa có tên là Sen Thả Na xuống, rồi nàng kiễng chân lên, rồi hôn anh. Anh to cao, còn nàng bé nhỏ. Anh sẵn sàng hưởng thụ những chiếc hôn ngọt ngào và nhớ nhung ấy. Rồi anh còn bế bổng nàng trong đám cỏ lau tím sẫm bên sông Nậm Khan, thề non hẹn biển buộc chỉ cổ tay. Buộc chỉ cổ tay là chúc phúc tốt lành, là hy vọng được tin vào hy vọng. Nào ai có thể ngờ, nàng đã buộc chỉ cổ tay bao lần, buộc chỉ cổ tay nhắm mắt cầu nguyện, mà cuộc tình đầu tiên chỉ có duyên mà không có phận. Thế rồi về Việt Nam, phía gia đình nàng phản đối, gả con xa, mất con. Luật hôn nhân gia đình khi ấy chưa ủng hộ họ, chưa đứng về phía Thụy Ý đang yêu. Phải chia tay tình yêu với nước Lào và Sen Thả Na, cuộc chia tay nào cũng đầy nước mắt. Tạm biệt đất nước Lào. Sau nhiệm kỳ dạy chữ 3 năm ở nước bạn, khi về Việt Nam, thì hay tin anh không thể được luật pháp công nhận để làm rể nước Việt để được lấy cô giáo Ý. Những năm sau chiến tranh, nước nhà vẫn chưa có luật cho người phụ nữ Việt Nam được lấy chồng ngoại quốc. Nhiều năm sau đó, anh nghe tin cô giáo Ý lấy chồng, giám đốc một trung tâm dạy nghề, có một gia đình rất yên ấm. Anh đủ từng trải để mừng cho người yêu đầu tiên trong đời mình. Thế là đỡ thấp thỏm cho nàng khi nàng về nước. Cứ ngỡ mối tình đã nhạt phai. Chỉ 30 năm sau, câu chuyện về tình yêu thuở ấy vẫn còn đủ nhói lòng. Vì sự thỏa hiệp và vì sự không thỏa hiệp cũng không được. Chàng người Lào hiền lành tốt bụng, luôn có đức tin với Phật, nên vẫn tràn trề hy vọng. Rồi khi nhìn con sông Hồng quê hương của cô giáo Ý, nhìn con sông Nậm Khan, đất nước Lào quê anh xa vời. Nhớ những chiều sau giờ dạy học, hai đứa đi nhổ rau cải và nướng những con cá rói và cá cơm bé nhỏ nhưng ngọt lịm thịt cá nướng ở trên sông. cô giáo Ý ngày ấy còn vơ cả nắm lá tre, vơ đủ thứ củi khô đem đốt và ngồi nhìn khói. Thầy giáo Sen Thả Na nói, anh thích nhất Thụy Ý ngồi thổi lửa, hai má em phồng lên chín mọng như quả táo. Anh chỉ muốn nhai em thôi. Vì yêu cô giáo Ý mà Sen Thả Na học tiếng Việt, giỏi tiếng Việt. Cô giáo Ý cũng từng nấu cho chàng những món ngon canh chua kiểu cách của hương vị Việt Nam. Vị của món ăn Việt Nam đã thả bùa mê cho anh rồi. Chàng Sen Thả Na rất thích món nem và bún chả. Bao nhiêu kỷ niệm chưa xóa nhòa trong tim. Sen Thả Na đã nhìn cô giáo Ý lần cuối. Chiếc mặt kính trên nắp áo quan nhỏ bằng tờ giấy A4 đặt dọc, mờ quá. Hay là chàng đã khóc mà không nhìn rõ nàng? Chàng là người quá chân thành, quá tận tụy, quá dằn vặt. Chuyện gì cũng quá. Chỉ có lần cuối cùng trở về Việt Nam, đưa người yêu dấu xưa, đưa mối tình xưa về với đất, chàng mới nhận ra mình đã không có cơ duyên chồng vợ với nàng mà thôi. Mà sao? Phải đợi khi tình yêu mất rồi, đầu óc mới ngộ ra nhỉ? Phận người ơi sao mỏng, tình yêu xưa lại đầy. Không cần phải có bảo tàng nào lưu trữ, mối tình lưu trữ trong lòng người là đủ. Chàng vẫn giữ những kỷ niệm êm đềm xưa bên dòng đậm khan của hai ta. Chàng mong về sớm ở Lung Pha Bang để ra sông ngồi đối thoại một mình với sông và mối tình đầu lưu trữ bao năm như trang sách không mở. Chàng Sen Thả Na, người Lào, tự vấn, tự hỏi mình khi chuyến bay đêm như ru, như ru. Vừa rồi là chuyện ngắn Người Viết Thuê Bằng Khen của nhà thơ Hoàng Việt Hằng. Tiếp theo là chuyện ngắn Sóng Vỗ Trên Bờ. Khi đã ở tuổi đứng bóng, ông Lam Dân chọn cách sống ẩn dật, ở tận cùng cái ngách nhỏ cuối chợ tạm phía sông Kim Ngưu. Cuộc đời một cựu thủy thủ chỉ mong được bình lặng hơn khi sống trên cạn. Nhiều năm vợ ốm, ông Dân đã nhoài người ra với biển xanh mà nghĩ, chẳng lẽ mình bỏ đứa con duy nhất để ra biển, đợi chết. Thương con nên ông nán lại, lênh đênh trên tàu Viễn Dương nhiều năm, cả đời dành dụm được ít tiền, mua miếng đất trong ngách hẹp, cốt để ông sống nốt những tháng ngày chiều muộn trên đất liền. Chỉ mong được yên hàn hơn sau sóng cả gió lớn của thời trai trẻ. Nhưng gió giông vẫn tràn qua mặt ông, vì lý do đơn giản, người vợ mắc bệnh tai biến, liệt nửa thân người bên trái. Bà Vinh vợ ông không đi lại được, nhưng tai ác thay lại nói suốt ngày. Dân! Lam Dân đâu rồi? Luôn khiến ông hốt hoảng mỗi khi gà gà gật gật ở cầu thang, lúc gục bên bàn ăn phòng bếp, rồi khi bà không réo thất thanh tên Dân, ông lại thiếp đi, và biết là sẽ ngày càng tệ cho chính mình. Bà Vinh vừa tỉnh dậy lúc nhập nhoạng tối, có vẻ khỏe ra sau một đợt châm cứu dài cả tháng. Bà liền xin chồng và con trai cho lên ở trên tầng 3, có một căn phòng nhỏ có nắng vào phòng, năn nỉ được nằm ở đó cho thoáng. Căn phòng có một cửa sổ đầy ánh sáng nhìn ra cái sân trồng giàn hoa giấy, dãy đinh lăng trồng trong chuông vải đất thổ Hà, những cái chuông kê phẳng ngăn nắp dưới cái sân rộng lát gạch đỏ, có chỗ còn nhòe dấu rêu xanh dịu mát. Nửa năm rồi, bà Vinh không đứng dậy tập đi, mọi thứ sinh hoạt đều nhờ vào hai người đàn ông trong nhà, con trai và chồng. Còn một tay phải vẫn cử động được, Hàng ngày bà vẫn dùng tay phải tự nâng tay trái và tập leo lên xe lăn một mình, có khi ngã tím cả mặt vẫn nghiến răng chịu. Rồi lấy dầu con hổ xoa, day huyệt, để chồng không nhìn thấy sẽ trách mắng, phiền lòng cho cả hai. Bà đã từng cố gắng mà không xong. Thứ bệnh già khó chữa, nên tính nết càng ngày càng tinh quái, đổi thay từng ngày từng giờ. Chồng bà đã ngoài tuổi 70, vẫn nhanh nhẹn và mắt tinh anh, chịu khó chăm vợ lặng lẽ. Sáng đi chợ và lo nấu nướng, giặt giũ, nấu súp chay cho vợ. Buổi trưa ông chợp mắt, khi nằm mơ thấy mình đang lướt sóng trên tàu Viễn Dương ngày nào. Hơn 40 năm đi khắp các châu lục trên tàu, nhìn thấy đủ loại người, màu da, nếp văn hóa cách biệt với người Việt. Cả cách sống thật khác nhau trên một vòng quay của trái đất. Năm ông 39 tuổi, ông mới gặp bà Vinh ở một đám cưới do người bạn giới thiệu. Ông lấy bà Vinh và có một mụn con trai. Nó cũng đã sang tuổi 36 mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Có lần giục con lại nghe con nói mỗi câu: "Con rất thương bố, bố ạ." Nó đã từng có bạn gái, từng yêu nhau, ngủ với nhau chán rồi lại bỏ. Nó hay im lặng quan sát gia đình nhỏ này, cuộc hôn nhân của chính bố mẹ. Chính vì một tờ giấy đăng ký kết hôn ở phường hay quận huyện mà nó ràng buộc con người ta tới chỗ bi thảm như bố từng phải chịu đựng mẹ. Và nó, sau chăm sóc mẹ, để ý từng ly từng tí, tận tụy với đấng sinh thành, và còn nguyên một nỗi sợ. Sợ mẹ nói nhiều, nói như sóc óc bên tai. Có lần nghe xong muốn rụng rời chân tay. Có khi uất ức quá còn nghĩ, thế này không muốn sống nữa rồi. Sống cũng bằng chết, một cách chết mà chưa được chôn mà thôi. Đứa con trai duy nhất đã rất mâu thuẫn với mình, vừa thương mẹ và vừa ghét mẹ. Nó cứ yêu và chia tay bạn gái trong im lặng của thứ cho tàn rất lâu nguội. Không cần thổi lên cũng đủ bỏng người. Nó bỗng sợ đàn bà, có thể suy từ mẹ mà ra. Nó chỉ nói với bố một lần khi thấy ông ngồi lau nước mắt trong căn phòng đóng kín cửa, tối om, không bật đèn. Căn phòng vốn hẹp, có vẻ xấu nhất về phong thủy mà bố vẫn chọn để ngủ. Nó thấy vai bố vừa rung lên, vừa linh cảm cho biết ông đang nén từng cơn nức. Nó hiểu ra ngay và khẽ khép lại cánh cửa để ông tự nhiên khóc, một cách xả đi bao nhiêu nông nỗi đắng cay trong đời. Một căn phòng hẹp không cửa sổ, ông chọn cho mình chỗ nằm để nhường lại cho vợ chỗ có ánh sáng cây xanh. Đó là căn phòng đẹp nhất ngôi nhà. Kể ra bà vợ ông cũng khôn danh thật, càng ốm lâu càng tinh quái. Ngay cả lúc ốm, bà ấy cũng biết dành chỗ đẹp và thoáng nhất trong căn nhà. Một lần, cậu con trai quá thương bố, nó nghĩ ra cách đi chợ, mua gói nem hải sản về rán, kiếm chai rượu vodka Nga, rồi cố chuốc cho bố uống say để dễ ngủ. Nhưng dốc hết chai rượu thì nó say trước, nằm cành ra đất, líu lưỡi kêu thương bố lắm mà không thể nói ra. Nó chưa nghĩ tới điều này, bố mình từng là cựu thủy thủ, chẳng dễ gì say sóng và cũng chẳng dễ gì say rượu. Ông bố đã dìu con trai lên giường và tự lau nước mắt cho mình. Sau đó ông pha nước ấm vào chiếc khăn rồi lau mặt cho con. Phút giây dìu con khiến lòng ông trùng xuống. Bấy lâu nay, cứ ngày ngày nghe vợ chì chiết, ông thấy mình đã sống mà không bằng chết. Và có lúc, ông có gương mặt vô cảm như người chết, chỉ có cái thân xác di động như con robot hầu hạ cái thân xác tanh tưởi còn cử động được một chân một tay kia. Có giây phút, ông đốt trầm rồi uống rượu cũng không ngủ được. Ông thấy mình đang bị sóng trên cạn hắt tung lên trần nhà, còn sóng biển khơi năm sửa năm xưa lại hắt vào ông ở ngoài sự tưởng tượng để xoa dịu hồn ông từng giây từng giây. Cũng nhiều lần, đứa con trai đi làm về sớm, nó nghe thấy mẹ gằn giọng dằn hắt, mạt sát người bố, toàn những chuyện xửa xưa xa lắc. Thời thanh xuân của bố, ai chẳng có lấy một mối tình. Có người từng trải 2-3 cuộc tình mới đi đến hôn nhân. Cái ngày mẹ ở nhà nhàn rỗi, đọc trộm những lá thư tình của bố, ghen lồng lên vì những dòng chữ mực tím kia. Mực tím là thủy chung chứ gì. Sáng đi chợ, các người vẫn hẹn nhau đi ăn sáng, ăn phở ngon chứ, anh Dân? Mới đầu, ông Dân định thanh minh là tôi đi mua miếng phổi cho con Ki, con chó nuôi trong nhà. Tôi thấy đến bữa nó chán ăn, nên đi tìm mua cho nó cái cổ gà công nghiệp, nó cũng đang khạc khừ như tôi đây. Nhưng chán nản lại im, ra cầu thang cuối, ngồi thử ra, đối thoại một mình. Tại sao bà lại bảo tôi đi với bà Thìn kia chứ? Bà ấy có sống ở Hà Nội đâu, bà ấy đang sống ở bên Mỹ. Và trời ơi, người đã thành cho bụi một tháng nay rồi. Ông chua xót thốt lên, cho bụi cả lại rồi. Lại tiếng vợ ông vẳng lên từ phía giường nơi đầu nhà. Thế còn bà Mùi Thị ở chợ gạo thì sao? Ông nói, bà nói gì lạ thế? Bà Mùi Thị là bạn của bà, bồ bịch với ai? Tôi không rõ, với tôi dính dáng gì? Thì bà ta vẫn gọi điện buôn với ông dưới tầng 1 là gì? Là bà Mùi Thị ấy gửi một hộp trầm cho bà, dặn tôi đốt lúc lên chiều muộn để cho không khí trong nhà có người ốm lâu ngày, nó sạch khí. Bà dặn dò đốt một viên trên cái đĩa gốm, để xa tay bà ra, không sợ bỏng. Ái giả, bà ta sợ tôi bỏng, hay sợ tay ông bỏng đây? Nắm tay nhau có sướng không? Sướng, được chưa? Ông quát lên. Cách đây một tháng, bà năn nỉ giục ông giúp bà một việc. Nhớ đi xe ôm, đi thăm bà Minh Mẫn bạn tôi. Nghe nói bà ta ung thư phổi và gan giai đoạn cuối. Nghe nói mổ lần thứ 3, di căn gan. Vừa đến nơi, ông đưa hộp sữa thăm bạn của vợ. Vừa nhìn thấy bà Minh Mẫn cười tít, ông không thể tin vào lời của vợ. Bà bạn vợ đây đang thao thao về dự án dịch sách này nọ, khảo cứu này nọ. Ông chẳng thấy bệnh nhân đâu, chỉ thấy bệnh nhân lại chính là ông đây. Người chồng quen sóng gió lớn của biển cả, lại là người rất cả tin này. Ông chỉ muốn giúp vợ, thăm bạn thời cùng học đại học, mà bà ấy giờ này không đi lại được. Tới nơi, ông vừa tận mắt nhìn ra hình ảnh thật khác của người bị bệnh ung thư, gương mặt của một người hiếu thắng. Đến phút chót, vẫn thích PA chính cả bản thân mình, kể cả lúc đang ở điểm rơi đáy giếng. Ông vội để túi quà và hộp sữa trên bàn, rồi bỏ về như chạy. Tới nhà nghe vợ hỏi, ông đáp buồn buồn. Bà Minh Mẫn nom khá, đi lại được trong nhà, ra vào toilet vô tư, tối tối lên phây, đưa ảnh từ năm 18 tuổi ra khoe. Xinh, tươi, khoe cả gái Hà Tây quê lụa giờ lên Hà Nội 2 chính thức, mới 10 năm đổi mới. Không ngờ ông Lam Dân nói ra một tràng. Bà Vinh nằm nghe một cách ngơ ngác. Ngạc nhiên chưa? Thế mà mấy đứa cùng lớp thông báo với bà, Minh Mẫn sắp chết rồi. Toàn loan những tin vịt, toàn lừa nhau. Chuyện ốm đau thì ai cũng có lúc qua cầu gặp nạn. Chỉ có điều người biết cách sống ẩn sẽ tự lặng yên một mình chịu đựng. Có người thì thích loan báo khắp nơi. Họ hàng ở quê ra, chưa đến nhà đã khóc như gì, như là trong nhà có người sắp chết đến nơi ý. Nghe lâm ly chết đi được. Ông lắc đầu nhìn vợ. Gương mặt vợ vốn chót lại càng chót. Ông không hình dung nổi cô ca sĩ hạng trung bình của đoàn ca múa quân đội ngày nào lại rơi xuống trạng huống hài hước bi đát này. Nằm một chỗ mà nghĩ ra rất nhiều chuyện, vừa buồn cười vừa bệnh hoạn. Bà đã cố ý dồn ông đến chân tường, còn cố gắng nữa để đẩy mình lên cơn huyết áp đi khỏi ngôi nhà này sao cho nhanh. Vậy mà cái chết vẫn nhởn nhơ, chưa chịu đụng đến bà. Chết cũng khó thế. Người muốn chết, không chết cho. Ở nước mình vẫn chưa có luật quyền được chết. Loay hoay trong không gian chật hẹp của mình và vợ, có lúc ông định đưa bà Vinh ra biển, chỉ mong có sóng to cho bà Vinh nói hết cỡ, thả sức, để gió cuốn đi những lời độc địa của bà. Và có thể, ông sẽ để thuyền chìm cùng với bà. Lúc đấy, nếu còn sức, ông sẽ bơi cùng với bà xem sao, rồi thì ai ai cuối cùng cũng phải chết, đằng nào cũng chết. Nhưng chết cùng nhau, sang đến thế giới bên kia vẫn ở cùng nhau. Nghe bà vợ nói tiếp thì kinh lắm nhỉ? Chả lẽ lại tiếp tục nghe bà vợ nói ở kiếp khác nữa sao? ông đành xua đuổi cách chết cùng nhau khi đi biển chìm xuống xuồng. Thôi, quay thuyền về, đành nhẫn nhịn mà sống qua ngày với ước muốn đơn giản là bà vợ tai ác kia sớm im miệng đi. Con trai từng khuyên ông nên về quê nghỉ ít ngày. Con sẽ thuê người giúp việc trong thời gian bố về quê. Quê ông gần Hà Nội, ngay chân núi Sài Sơn, chỉ cần nghĩ đến đã dịu lòng. Nhưng rồi khăn gói định bụng về quê thì bà vợ lại sốt cao, sốt ly bì. Lại có những ngày nhà cửa im vắng đến nghe thấy cả dấu chân mèo chạy trên hành lang. Ông lại tự an ủi mình. Thôi, coi như kiếp này tôi nợ bà một chặng dài 40 năm, kéo thêm ít năm nữa là xong. Rồi đến một ngày sóc, mùng 1 âm lịch, ông tìm thấy cả đống giấy toàn thư tình của cả hai vợ chồng. Ngồi lặng, ông không đọc, đem đốt đi và ông tính sẽ để quá khứ thành tro bụi. Chắc từ nay không cần nhớ đến biển và sóng nữa. Sóng đã tung trắng cả thời gian, trắng trên cạn và mắc vào ông nữa mỗi chiều cuối ngày. Ông nhìn lửa tàn giấy mà chỉ thấy sóng duềnh lên. Và ông như con cá đuối mắc cạn, thoi thóp thở trên đất liền, không đợi chờ ai cứu vớt. Quý vị và các bạn vừa nghe hai chuyện ngắn Sóng vỗ trên bờ và Người viết thuê bằng khen của nhà thơ Hoàng Việt Hằng. Bây giờ là đôi dòng cảm bình của biên tập viên chương trình về hai chuyện ngắn này. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ văn phong của hai chuyện ngắn vừa rồi đậm chất thơ. Đặc biệt với chuyện ngắn Người viết thuê bằng khen, nó giống như một bản nhạc nhỏ xinh ngân dung những cảm xúc nhẹ nhàng. Chuyện không có lớp lang tình tiết gì nhiều, mà tác giả chỉ quan tâm đến những cảm xúc nỗi niềm của thân phận nhỏ bé, và tác giả đóng vai người quan sát để rồi từ đó đưa ra những triết lý chiêm nghiệm về hạnh phúc, bất hạnh, khổ đau, nỗi cô đơn, sự chịu đựng cay đắng của kiếp người. Bất hạnh của nhân vật ông Dân là sống trong cảnh chỉ chiết, thiếu hơi ấm hạnh phúc của đứa con. Bất hạnh của cậu con trai là chứng kiến cuộc sống bất hạnh của cha mẹ. Nhân vật bà Minh Mẫn được nhắc đến trong chuyện, mắc bệnh ung thư nhưng vẫn lạc quan yêu đời, không phiền người khác nghĩ đến bệnh tật của mình. Nhân vật cô giáo Thụy Ý, bệnh tật nhiều mà lúc ra đi nhẹ nhàng, lặng lẽ, thanh thản. Từ những cảnh đời đó, nhà văn đưa ra quan điểm sống của bản thân. Sống lạc quan, vô tư, tự giải thoát khỏi bệnh tật. Một thái độ sống tích cực như bà Minh Mẫn, cô giáo Thụy Ý. Dẫu hoàn cảnh sống cô đơn bệnh tật, nhưng họ biết vượt qua, biết nuôi dưỡng niềm vui khát sống, hướng đến sự thanh thản, yêu thương và lòng bao dung. Sống không phải là sự hành hạ đầy đọa lẫn nhau. Đồng thời, tác giả phê phán thái độ sống tiêu cực, bi lụy như bà vợ ông Dân. Sống mà như chết, biến cuộc sống của mình và người thân thành địa ngục bởi sự ích kỷ, bi quan. Sống và chết như cô giáo Thụy Ý vẫn luôn được con cháu thương tiếc, tưởng nhớ. Chết mà vẫn được người còn sống yêu thương mới là hạnh phúc. Còn hơn sống mà không mang lại hạnh phúc cho ai. Sự hiện diện của mình trên cõi đời là gánh nặng, là ác mộng trong cuộc sống của người khác. Cũng dễ hiểu khi đối tượng quan sát trong các chuyện ngắn của nhà thơ Hoàng Việt Hằng là những người già cô đơn, những người ở tuổi xế bóng chiều tà. Chị quan sát lớp người cùng tuổi tác, cùng hoàn cảnh, số phận như mình, từ đó bày tỏ quan điểm về lẽ sống, nhân sinh quan ở đời. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do Tuyết Mai thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.